Chương 1130, cứu chàng. Bối bối theo một tiểu lôi đỉnh cánh cửa bên trong chui ra một khỏa cái đầu nhỏ, sau đó tiểu gia hỏa cũng chui ra, đông dưng chui ra ba cái, người khác nhìn đến đoán chừng có thế hủ chết. Tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì? Suỵt nhỏ giọng một chút, chúng ta đang bịt mắt trốn tìm đâu, khác để bọn hắn phát hiện. Bối bối rôi ra tay nhỏ che tiểu gia hỏa miệng, một bên tiểu ấy lìn nhìn lấy vô tận hải ba đào hung dũng, tâm lý không dễ chịu, đây chính là quê hương của nàng A Mặc Liên thành một bộ liên kích, Bắc thần tôn không sai biệt lắm. Trấn Bắc đại tướng quân Viêm Dã đỡ không nổi, hắn đại ra cái gấu, đối phương thế nhưng là một vị vực chủ a, thật mẹ nhà hắn biến thái. Ai là xấu lao đầu tiểu gia hỏa lại bắt đầu hỏi, bất quá là rất nhỏ giọng. Đần, lao gia gia kia cho qua chúng ta lễ vật a, cũng là tốt lao đầu tử, bên cạnh ân bối bối ân nửa ngày, lắc đầu, nàng đem Trấn Bắc đại tướng quân Viêm Dã làm người xấu. Nàng một chiêu lôi đỉnh bán nguyệt trảm, xuất kỳ bất ý, đánh bay Mặc Liên Thành, cứu Bắc thần tôn một đầu mạng già, cái sau mồ hôi đầm địa. Cũng mặc kệ người nào cứu, tóm lại hắn nghe lời, đánh không lại thì lui. Nhất thời hắn gào to phía trên Trấn Bắc đại tướng quân Viêm bỏ trốn mất dạng, mấy cái nháy mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Mặc Liên Thành bị chạm bay đến hải lý, bị thương nhẹ, hủy đi một thân khải giáp, lần nữa đi ra lúc, nơi nào còn có Bắc thần tôn bọn họ bóng người khí nắm chặt quyền đầu, thật sự là vô cùng nhục nhã. Á Hoanh tiểu gia hỏa giật nảy mình, vội vàng ôm lấy bối bối cùng tiểu ệ lìn. Cửa Bắc đã bị mở ra một cái lỗ thủng rồi. Mặc Liên Thành đại quân một lần hành động tiến công thần giới, thanh thế to lớn A sông lên A, cầm xuống thái thượng đế quân đầu chó, giết một người là một người, giết một cái thiên binh là một cái, giết một đôi kiếm lợi một cái mặt đất tràn đầy thiên binh thi thể, máu chảy thành sông, vô tận hải một mảnh đỏ như máu, Bắc thần tôn cùng Trấn Bắc đại tướng quân lẫn vào trong đó, lập tức vô cùng thuận lợi chạy chôn ở bọn họ có thể sẽ không quấy rầy Lang Vân. Mà chính là trở về xem một chút còn có hay không thiên binh, lần nữa triệu tập đại quân, tiến hành phản công. Địa bàn mất đi không quan trọng, lại đánh trở về chính là. Bối bối tức giận, cửa Bắc bên trong bầu trời nhất thời một vùng tăm tối đám mây bay tới, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, phía trên trong khoảnh khắc hạ xuống và lôi, khủng bố như vậy xì xì xì hoanh liên tiếp kia chớp tiếng oanh minh, còn có sen lẫn kêu thảm, Mặc Liên Thành nghe được bóng người, lập tức chạy tới, kết quả tận mắt nhìn thấy quân đội của hắn thương vong hầu như không còn. A Thái thượng đế quân, bản vực chủ yếu ngươi chém thành muôn mảnh, lễ tế bộ hạ của ta. Mặc Liên Thành hai con ngươi sung huyết, mười phần khủng bố. Bối bối tranh thủ thời gian chuồn đi, đè lại tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lên đầu, thừa dịp mặt trời mọc ánh sáng co lại hồi thần cung trong tầm cung. Lúc này người bên ngoài biết các nàng tỉnh lại, muốn mau tới cấp cho các nàng rửa mặt cách ăn mặc. Giờ phút này đông phương chính tốt nổi lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, thần cung nên đón trước bao táp yên tĩnh. Bởi vì bối bối tại Lăng Vân bên này ngủ, cho nên bọn họ ba cái rất sớm liền dậy. Bối bối quá ẩn đi, nhìn cũng nhìn, chơi cũng chơi. Rửa mặt sau các nàng ba cái bữa sáng đều không ăn, muốn chờ Lăng Vân cho các nàng cách ăn mặc, người nào đến đều không được, liền muốn Lăng Vân sau đó các nàng mặc lấy mỹ mỹ, trực tiếp đi tìm an tình. Ba tên tiểu gia hỏa một đường chạy chậm, hô to các nàng muốn làm tiểu bạn đồng, đối với chuyện vừa rồi, các nàng tựa hồ quên đi. Cùng Lăng Vân cũng không có chút nào nhắc lên yêu nguyệt nữ hoàng làm khách quý, không phải an phận chủ, nàng tay nghề không tệ, cho an tình đánh trợ thủ, thật khó tưởng tượng, đệ nhất nữ hoàng giúp một đời mới nữ hoàng trang điểm, mê đảo chúng sinh. Nhìn đến Lăng Vân đến lúc, nàng đầu tiên là trêu đùa một phen hắn. Đế quân như thế cô dâu xinh đẹp là bản hoàng, ngươi đi đi. Ngươi cái nữ lưu thế hệ, đi một bên. Lăng Vân dở khóc dở cười. Hừ hừ, có thấy hay không ta biểu đệ không coi à, hẳn là tại hạ giới tán gái đi, hắn đều lớn như vậy người, cũng không cần luôn quản hắn. Yêu nguyệt nữ hoàng, Lăng Vân sạm mặt lại, nữ nhân này cũng không tốt hơn dù, có điều hắn kiên định cũng là sự thật. Yêu nguyệt nữ hoàng tạm thời tin, tâm lý có chu tờ nghi vấn. Nàng biểu đệ rốt cục khai khiếu. Mọi người bắt đầu bận rộn một cái buổi sáng, thần cung lối đi duy nhất thì không có đỉnh chỉ qua, một mực có người lục tục ngao ngoe đến. Có thể tới đến thần cung, đều là thần giới tiếng tăm lừng lây gia tộc, hoặc là tán tu, thành chủ, tông môn tông chủ, còn có 12 vực đến đây chúc mừng. Truyền tống môn tử cơ vô song tạm thời tọa chấn, một vị thần phong chấp sự ở một bên ghi chép đến nhân số. Thanh Long Thành, Bắc Ảnh thần phong đến Thanh Long Thành, Trần gia gia chủ Trần Thiên đến Bạch Hổ Thành. Thành chủ Thư Ninh đến Huyền Vũ Thành, phủ thành chủ Tiên Linh Tử đến. Chu Tức Thành, thành chủ Giang Biệt Long đến một nhóm lại một nhóm thần giới đại nhân vật tới, cơ vô song làm tiếp đãi người, cả đám đều chào hỏi. Bắt chuyện không chu toàn, mời bên trong vào chỗ. Cơ bản hắn cũng không nhận ra, dù sao thì một câu đáp lại, sau đó sẽ có một tên nữ tiên đế cho bọn hắn trước người tới một chén tiên trà bọn họ đưa qua thiệp cưới, đăng ký tên, còn sẽ buông xuống một phần quà mừng. Cơ vô song nhướng mày, sau đó phòng ngừa ngoài ý muốn đi. Mở miệng nói, các vị tới thì tới, tuyệt đối đừng sinh sự đoan, bản đế trước đó vài ngày ngứa tay, cùng chân vô đạo đánh một trận, hiện tại tay lại ngứa. Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lắc đầu sẽ không, chúng ta thế nhưng là thần giới, hôm nay lại là đế quân đại nhân ngày vui, nếu ai dám sinh sự, lao phu cái thứ nhất không buông tha hắn. Một nhà nào đó tộc gia chủ hung tợn nói hung ác. Tại thần cung ai dám làm loạn chán sống phải không? Bắc Ảnh Thần Phong bĩu môi trả lời. Cơ Vô Song đối xử lạnh nhạt nói, hy vọng sẽ không để cho bản đế có cơ hội xuất thủ. Hắn cái này hiệu quả nhìn như hữu dụng, kỳ thực cao ý giả mở dùng đều không có, thần giới người chấn nhiếp không được bao lâu, đoán chừng quay người thì quên. 12 vực đại biểu cũng lần lượt đến tinh thần cung đại biểu cũ lên tới người chủ trì cầm qua thiệp cưới, bắt đầu đối với bầu trời hô to. Mới Hỏa Thần Tông Hồng trưởng lão đến chậm đã, Cơ Vô Song ngăn lại Hồng trưởng lão, ngươi là Hỏa Thần Tông làm sao song tử đại đế có ý kiến, đây là thần giới, không phải ngươi tinh vực, mời phân rõ ràng. Hồng trưởng lão sắc mặt hơi hơi không vui, hắn là đến nâng chàng tử, chăm chú cũng là một cái đại biểu. Bản đế phân rất rõ ràng, ngươi thiệp cưới ta muốn nhìn, có ai không, cho ta thật tốt kiểm tra phía dưới hắn. Cơ Vô Song lông mi cau lại, luôn cảm giác cái này Hỏa Thần Tông có vấn đề, không phải phải cẩn thận kiểm tra một phen không thể. Kết quả xấu hổ nha, Hỏa Thần Tông Hồng trưởng lão không hề có một chút vấn đề, cái sau rất không cao hứng, không cao hứng thì không cao hứng, Cơ Vô Song quản hắn như vậy nhiều. 12 vực mỗi một cái thế lực đều sẽ có một cái tiểu đại biểu tiến về thần cung, mà bọn họ đều bị chặt chẽ trông giữ, cùng tu phạm một dạng bị nhìn chằm chằm, bọn họ rất không hài lòng. Không ít người nói thầm lấy Thái Thượng Đế Quân nhẹ nhàng một cái ngày cưới mà thôi, làm đến thì cùng toàn vũ trụ đều muốn tán thành hắn là bá chủ một dạng. Cũng có người không quan tâm, vẫn luôn tại lưu ý lấy thần giới động tĩnh, chỉ cần có người đi đầu, Na Ho thần cung đó là chuyện sớm hay muộn.